Đỉnh cấp cuồng tế, chương 481, rung động đám người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, để cho ta quỳ gối Triệu gia trước mộ phần, còn nghĩ đối với ta người bên cạnh động thủ. Tô Lạc nở nụ cười, cười rất lạnh, xem ra các ngươi là không thấy Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định cũng tốt, dạng này ta giết các ngươi cũng không có bất luận cái gì cảm giác tội lỗi. Một câu nói của hắn, đám người đứng ngoài xem cũng là hàn băng, dường như đang ngưng kết. Cho dù là mặt trời chói chang trên cao, nhưng mà yến hội đại sảnh tất cả mọi người đều cảm thấy một trận rét lạnh, sát khí tại mỗi người trên thân bồi hồi. Cái gì, bốn cái bay vũ môn nam nữ cơ hồ không dám tin tưởng mình lỗ tai, trừng tròng mắt nói. Ngươi nói cái gì, ngươi lặp lại lần nữa. Nhưng mà Tô Lạc đã không có đang nói cái gì, trực tiếp dùng hành động nói cho bọn hắn câu trả lời của mình. Oanh, một quyền kích chênh lệch một đạo quyền phong, nghiền ép hư không mà qua, hướng thẳng đến bốn người nghiền ép lên đi. Bốn người này ỷ vào mình là bay vũ môn nhân, tùy ý làm bậy, quyền sinh sát trong tay. Đây là Tô Lạc tuyệt đối không muốn nhìn thấy, bốn người này còn dự định đối với hắn người bên cạnh động thủ, quyết không thể lưu lại, nhất thiết phải giết chết cho thống khoái. Thật to gan, tự tìm cái chết. Được xưng Lưu sư huynh trung niên nam từ kia nhìn thấy Tô Lạc vậy mà thật sự ra tay với bọn họ, trong lòng ngang ngược lập tức bạo phát ra. Cánh tay của hắn lắc một cái, trường kiếm ra khỏi vỏ, như ngân xà loạn vũ, đột nhiên luồn lên, kiếm khí không ngừng phụt ra hút vào, chi chi vang dội, giống như thanh phong phiêu đãng đồng dạng, huyễn hóa ra vô số đạo kiếm khí. Thanh phong kiếm pháp, đây là bay vũ môn một trong những tuyệt học, kiếm pháp như thanh phong đồng dạng, như thanh phong mưa phùn quất vào mặt, để cho ngươi tại lặng lẽ ở giữa chết không có chỗ chôn. Tô Lạc quyền phong bị kiếm khí mấy lần liền đâm phá, cái kia lít nha lít nhít tựa như xuân phong hóa vũ một dạng kiếm khí việt quái gở vang dội, xuyên thủng không khí, hướng về Tô Lạc nghiền ép lên đi. Võ đạo giới võ đạo tông sư, chân khí tinh thuần trình độ quả nhiên không phải lửa hoàng vũ đạo vòng võ đạo tông sư có thể so, chẳng thể trách bọn hắn xem thường lửa hoàng vũ đạo vòng, cũng không phải không có đạo lý. Tô Lạc cảm nhận được gào thét mà đến kiếm khí, trong mắt lóe lên một đạo quang mang, giơ bàn tay lên, lăng không một chưởng vỗ ra. Hiu, bàn tay của hắn vừa mới đánh ra đến kiếm khí phía trên, cái kia từng đạo nguyên bản lăng lệ vạn phần kiếm khí trong nháy mắt vậy mà tựa như thanh phong đồng dạng ầm vang nổ tung, sau đó hóa thành đầy trời rậm rạp chằng chịt sợi tơ, dọc theo cánh tay của hắn, hướng về hắn ám sát mà đến. Kiếm hóa thanh phong, nếu như là võ đạo thông thần chi cảnh thi triển đi ra ta có lẽ e ngại ba phần, chỉ là một danh vũ đạo tông sư, không chịu nổi một kích. Tô Lạc khinh thường nở nụ cười, cánh tay chấn động, một cỗ bàng bạc chân khí bộc phát ra. Cái kia lan tràn tại hắn trên cánh tay chân khí trong khoảnh khắc bị chấn động đến mức nát bấy, không có tin tức biến mất. Tô Lạc nhanh chân bước ra, thân ảnh một hồi vặn vẹo, xuất hiện ở đây người đàn ông tuổi trung niên trước mặt, giơ tay lên chính là một chưởng vỗ phía dưới. Cái này Lưu sư huynh nhìn thấy Tô Lạc dễ dàng phá hết chiêu thức của mình, trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng hắn đánh trả tốc độ cũng không chậm, nổi giận gầm lên một tiếng, trên tay trường kiếm mang theo xâm nhiên khí tức hung hăng đâm về Tô Lạc tay trưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quán chú chân khí trường kiếm, sắc bén vô cùng, kiếm khí tùy ý, Tô Lạc phảng phất không có cảm giác được đồng dạng, tại trường kiếm tiếp cận bàn tay, năm ngón tay bỗng nhiên nắm chặt vồ giữa không trung. Lập tức trường kiếm bị bàn tay của hắn bóp nát bấy, sắt thép thân kiếm nổ tung lên, hóa thành rất nhiều mũi kiếm mảnh vụn. Cái kia Lưu sư huynh căn bản không nghĩ tới bảo kiếm của mình sẽ bị một đôi tay cho vỗ nát bấy, vội vàng không kịp chuẩn bị chân khí phản phệ, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun tới, trên thân cũng bị phản chấn trở về, thân kiếm mảnh vụn xé rách ra từng đạo sâu đủ thấy xương lỗ hồng. Kịch liệt nhói nhói, nhường cặp mắt hắn đều có chút tinh hồng, thân là bay vũ môn đệ tử, hắn thế mà tại Viêm Hoàng cái này thâm sơn cùng cốc ăn quả đắng, bảo kiếm đều bị người cho làm gầy. Vô cùng nhục nhã, ta muốn ngươi chết, Lưu sư huynh nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân chân khí thôi động đến cực hạn, ý đồ phản công. Nhưng mà Tô Lạc thân ảnh đã gần đến tại gang tấc, đưa tay lại là một chưởng vỗ ra. Một chưởng này, thiên băng địa liệt bao phủ bát phương, trực tiếp đem Lưu sư huynh cho giam cầm ngay tại chỗ, cuồn cuộn như nước thủy triều sức mạnh khuấy động mà đến. Lưu sư huynh chỉ cảm thấy không gian bốn phía tựa hồ đã ngưng kết, điên cuồng hướng về hắn đè ép mà đến. Hắn tại này cổ sức mạnh phía dưới, căn bản không có bất kỳ phản kháng, đã nhìn thấy trưởng ấn nặng nề đánh vào trên đầu của mình, sau đó mắt tối sầm lại, bắn cho tiến vào trong lồng ngực, đã biến thành thi thể không đầu. Tên này Lưu sư huynh, vừa rồi phách lối vạn phần, coi trời bằng vung, vẫn còn chưa qua ba cái hô hấp liền bị Tô Lạc đánh nát bảo kiếm, nhất kích mà chết, đầu đều bị đập vào ổ bụng ở trong, thê thảm vạn phần mà chết. Thậm chí ở nơi này Lưu sư huynh tử vong một khắc này, những thứ khác một nam hai nữ cũng không có phản ứng lại. Tô Lạc đương nhiên sẽ không cho bọn hắn thời gian phản ứng, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, như đồng hóa thân là một tôn tử thần, hướng về còn lại một nam hai nữ vọt tới. Như là đã ra tay, vậy thì quyết không thể thủ hạ lưu tình. Nếu là đào tẩu trong đó một cái, dẫn tới bay vũ môn cao tầng, hậu quả kia thật là không thể tưởng tượng nổi. Lấy trước mắt hắn sức mạnh muốn đang bảo vệ Lâm Diệu Nhan dưới tình huống, đối kháng bay vũ môn, sẽ có vẻ lực bất tòng tâm. Tô Lạc chân khí bộc phát ở giữa, đấm ra một quyền, cái này danh nam tử liền cơ hội phản ứng cũng không có, liền bị Tô Lạc một trường vỗ tại trên lồng ngực, toàn bộ lồng ngực đều lõm xuống dưới, tiên huyết cuồng phún, trong miệng nội tạng khối vụn từng ngốn phun ra, trực tiếp té ở trên mặt đất. Thân thể co quắp hai cái, đã không có âm thanh. Một trường đánh chết một người, Tô Lạc cong ngón búng ra, hai đạo chân khí gào thét mà ra, giống như viên đạn, gào thét mà tới. Phốc, còn lại hai nữ tử đầu người bị chân khí vạch trần, lộ ra một cái to lớn lỗ máu tới, huyết dịch chảy ra, ngã trên mặt đất. Ba người này trước khi chết cũng là mở to hai mắt nhìn, mang theo nồng nặc không cam tâm. Chết không nhắm mắt, đến nước này, bay vũ môn bốn người đã toàn bộ chết ở liễu Tô Lạc trên tay. Uy hiếp ta, lưu các ngươi làm gì dùng? Tô Lạc sắc mặt vô cùng băng lãnh, không có bất kỳ cái gì phải tâm tình chập chờn. Bây giờ toàn bộ yến hội đại sảnh, lặng ngắt như tờ, lâm vào quỷ dị yên tĩnh ở trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không ai từng nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến nước này. Tô Lạc sẽ như vậy tàn nhẫn, không chút lưu tình đem bay vũ môn bốn người này chém giết. Tràng diện vô cùng yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn về phía Tô Lạc, đôi mắt mang theo nồng đậm vẻ sợ hãi, càng là không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Vô pháp, vô thiên, có lẽ nói chính là Tô Lạc. Yến hội đại sảnh đám người chật vật nuốt nước miếng một cái, theo phía sau tướng mạo dò xét. Bay vũ môn nhân bị giết, tựa như là, thời tiết thay đổi, kế tiếp toàn bộ tỉnh Giang Nam chỉ sợ đều phải thời tiết thay đổi, bay vũ môn chết bốn người, bọn hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhan Thanh Thiên mặt mũi tràn đầy rung động nhìn xem một màn này, trên mặt mang vẻ kinh ngạc thấp giọng tự nói, đây mới là Tô tiên sinh thực lực chân chính sao. Thật là đáng sợ, Liễu Thuận Gió trong mắt cũng là thoáng qua một vòng nồng nặc vẻ chấn động, kinh ngạc vô cùng. Thực lực thật đáng sợ, thật là đáng sợ, chân khí thực lực của hắn đủ để ổn định Viêm Hoàng Tông Sư bảng tiền thập ngũ, hắn thật là một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, đây quả thật là một người trẻ tuổi có thực lực sao, cách chương.